Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, siêu cấp gia tộc bài danh thi đấu. Siêu cấp một trong những gia tộc, bộ gia hội nghị trong đại sảnh, mỗi người đều cau mày, tựa hồ cũng ở vì sự tình gì mà phiền não đợi. Khởi bẩm thiếu chủ, Mục Song trở về, hộ vệ vẫn xưng hô Lâm Hiên vì Mục Song. Chỉ có bộ thiên phàm bọn họ mới có thể kêu Lâm Hiên. Đây đều là vì ẩn giấu Lâm Hiên thân phận, mới có thể gọi như vậy. Mục Song trở về, bộ thiên phàm hai mắt tỏa sáng, ý bảo bọn họ nhanh chóng cho mời Lâm Hiên đi vào. Rất nhanh Lâm Hiên thân ảnh liền ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Đợi bọn hắn cảm thụ được Lâm Hiên khí tức lúc, đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt đến. Một đoạn thời gian không gặp, Lâm Hiên tu vi đúng là chui lên hóa đan kỳ 3 tầng tu vi. Lâm huynh thiên phú chính là kinh người. Không nghĩ tới tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy. Đều đã thể theo kịp ta. Bộ thiên phàm vung cây quạt. Vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng nội tâm cũng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ban đầu vừa mới nhìn thấy Lâm Hiên lúc. Còn kém bản thân một mảng lớn. Vốn cho là mình đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Lâm gia thiếu chủ là thúc ngựa đều theo không kịp. Hiện tại vừa nhìn, đúng là cùng bản thân tu vi ngang hàng. Đừng nói là bộ thiên phàm, các trưởng lão khác còn có gia chủ đều có chút há hốc mồm. Lẽ nào Lâm gia huyết mạch chi lực chính là như vậy cường hãn? Người khác tu luyện tới phía sau là càng ngày càng chậm. Đối với hắn mà nói là càng lúc càng nhanh. Dựa theo cái này đến xem. Chẳng phải là rất nhanh thì đột phá đến hư linh kỳ tu vi. Lấy bọn họ cái tuổi này đến xem. Đột phá đến hóa đan kỳ chính là yêu nghiệt. Nếu như đột phá đến hư linh kỳ. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Tu vi theo kịp. Không có nghĩa là thực lực thể theo kịp. Tại hạ so với bộ huynh còn rất nhiều không đủ. Lâm Hiên khiêm tốn một phen. Chợt cười nhạt nói. Lâm gia chúng ta không có vấn đề gì. Muốn hiện thế nói, tùy thời cũng có thể. Nói như vậy, bộ Lăng Vũ hai mắt tỏa sáng. Lập tức nhớ tới cái gì. Nhưng lại không có vạch trần đi ra. Là, gia phụ dẫn theo Lâm ra hiện thế. Lâm Hiên ném ra một tin tức nặng ký. Vì chính là chấn động bọn họ. Chứng nhận Lâm ra gia chủ vẫn còn ở đó. Cho tới nay cũng không có Lâm Thần Vân tin tức. Bọn họ cũng không biết Lâm Thần Vân đến tột cùng là sinh tử. Hiện tại từ Lâm Hiên trong miệng sau khi biết được, các trong mắt đều nhiều hơn vài phần khiếp sợ. Bất quá vẫn là có chút không tin. Có đồn đãi nói Lâm Thần Vân đã chết xuống. Không thấy chân tướng nói. Bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Ta biết các ngươi có chút không tin. Nhưng tin hay không thì nhìn bản thân. Ta chỉ có thể nói thật hợp lại. Lâm gia chúng ta cũng là có cường giả chân chính. Lâm Hiên thanh âm leng keng mạnh mẽ. Nghe không hề giống là nói dối. Tin, chúng ta đương nhiên tin. Bộ Lăng Vũ cười cười. Ngược lại nói dối đối với Lâm gia không có ích lợi gì. Nhưng nếu như nói không có lợi nói. Ngược lại cũng không phải. Ít nhất có thể đủ đưa đến vài phần lực uy hiếp. Lâm Thần Vân nhưng khi lúc đệ nhất nhân. Đều nói hắn tất nhiên có thể trở thành linh thần kỳ cường giả siêu cấp. Ai biết đã nhiều năm như vậy. Không hề có một chút tin tức nào. Đi theo Lâm gia cùng nhau biến mất ở khu vực này trong. Tin tức gì cũng không có. Như đã nói qua, Lâm huynh chúng ta bây giờ hơi có chút sự tình. Có chuyện còn cần ngươi hỗ trợ mới được. Bộ thiên phàm nhíu mày nói. Chuyện gì? Lâm Hiên xem người nhiều như vậy tụ tập ở trong phòng hội nghị. Thì hiểu rõ nhất định là có chuyện. Bằng không cũng sẽ không tụ tập ở chỗ này. Siêu cấp gia tộc bài danh thi đấu. Chuẩn bị mở khải. Bộ thiên phàm trầm giọng nói. Siêu cấp gia tộc bài danh thi đấu. Lâm Hiên kinh ngạc nói. Không phải còn có một đoạn thời gian sao? Làm sao hiện tại thì trước thời hạn tổ chức. Siêu cấp gia tộc bài danh thi đấu. Danh như ý nghĩa chính là một lần nữa xào bài. Nhìn người nào đệ tử ưu tú tương đối mạnh. Căn bản là mỗi 50 năm một vòng. Cần cái này hóa đan kỳ tu vi mới có thể tham gia. Còn lại tu vi đều không cần. Ở siêu cấp trong gia tộc hóa đan kỳ mới là lực lượng trung kiên. Hư linh kỳ số lượng ít như vậy, khẳng định không thể thành tựu so sánh tiêu chuẩn. Hết thảy đều là xem hóa đan kỳ cường giả. Nếu như hóa đan kỳ cường giả đều cực kỳ ưu tú, sau này đều là sẽ trở thành hư linh kỳ cường giả, thậm chí linh vương kỳ cường giả. Đây đều là so sánh cái siêu cấp gia tộc tiêu chuẩn. Cái này siêu cấp gia tộc bài danh thi đấu, không riêng gì thể hiện ra gia tộc nào tổng hợp lại trình độ đủ cao. Trọng điểm là danh ngạch vấn đề. Thứ tự vật này là quyết định thực lực. Thực lực mạnh nói sẽ quyết định tài nguyên. Trong khu vực này, có cái hoang thần di tích cổ. Thứ tự cao thấp quyết định danh ngạch bao nhiêu. Cái này chỉ là khen thưởng một trong mà thôi. Càng chủ yếu vẫn là triển hiện đều tự thực lực. Do đó có một sự uy hiếp lực. Dĩ vãng 50 năm một lần bài danh thi đấu. Hiện tại ước chừng trước thời hạn 10 năm. Không sai, chọn trước thời hạn 10 năm. Đây là dĩ vãng chưa từng có sự tình. Cái này không rõ ràng. Yến gia cùng Tô gia đều như thế thương lượng qua. Tuyên bố hạ xuống năm nay trước thời hạn tiến hành. Cho ra lý do chính là đã tốt muốn tốt hơn. Phải hơn nữa mạnh mẽ mới đến tham gia là được. Hơi chút đề thăng xuống tiêu chuẩn. Chính là đơn giản như vậy. Bộ thiên phàm nói ra. Nói như vậy, chỉ có cốt linh là ở 40 tuổi trong khoảng. Đồng thời trở thành hóa đan kỳ tu vi. Mới có thể tham gia. Điều kiện này thật đúng là có chút hà khắc, có thể ở 40 tuổi trước đó đạt được hóa đan kỳ tu vi. Thiên phú thật đúng là một thiên tài. Lâm Hiên gật đầu, dương mắt nhìn lại lúc, phát hiện bọn họ đều là vẻ mặt cổ quái. 40 tuổi trước đó đạt được hóa đan kỳ tu vi là rất thiên tài. Điểm ấy là không có sai. Chỉ là Lâm Hiên mới chừng 20 tuổi. Nói như vậy thật tốt lắm sao? Lâm huynh, nếu như bọn họ hiểu rõ ngươi xưng hô thiên tài, nhất định sẽ không còn mặt mũi nào. Bọn họ đó là thiên tài nói. Lâm huynh, ngươi cái này nhưng chỉ có siêu cấp yêu nghiệt. Bộ thiên phàm trêu nói. Vậy được rồi, tiếng xưng hô này tại hạ còn không dám khi. Bộ huynh thiên phú đồng dạng là kinh người. Lâm Hiên nịnh hót vài câu, coi như là một lễ thượng vãng lai. Bộ huynh nói ra nói, là ý nói để cho ta đại biểu bộ ra, nhất định tham gia. Lâm Hiên rất nhanh thì đọc hiểu ý hắn, là, vốn tưởng rằng Lâm huynh tu vi không đủ, không nghĩ tới tu vi không riêng đầy đủ, vẫn vượt mức quy định không ít. Cứ như vậy, là có thể một khối tham gia bài danh thi đấu. Không biết Lâm huynh có hứng thú không? Bộ thiên phàm dò hỏi, đương nhiên là có hứng thú. Ta rất vui lòng tham gia thứ hạng này thi đấu. Lâm Hiên không nghĩ nhiều lắm, lập tức ưng thuận. Vậy dạng này thì thực sự là quá tốt. Chúng ta bộ ra là hơn một phần trợ lực. Có Lâm huynh hỗ trợ, lần này bài danh tuyệt đối sẽ không thấp. Bộ thiên phàm vẻ mặt hưng phấn. Hắn là biết Lâm Hiên thực lực. Lần trước vẫn còn so sánh thử qua một lần. Thực lực tổng hợp rất mạnh. Bây giờ tu vi với hắn như nhau. Kết quả kia không cần nói nhiều. Tuyệt đối là một con ngựa ô tồn tại. Không thể nói lời như vậy tràn đầy. Yến gia cùng Tô gia đệ tử thiên tài càng nhiều. Chỉ có cái này coi như có trò hay xem, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Yến gia cùng Tô gia thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào? Lâm Hiên mắt sáng lên. Chống lại Yến gia cùng Tô gia đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không có một chút lưu thủ. Cái này siêu cấp bài danh thi đấu, thật đúng là làm người ta cảm thấy chờ mong a. Lâm Hiên trong lòng cười lạnh một tiếng. Vừa lúc có thể Mạc Thanh Sở bọn họ để tế hỗ trợ, lần này bài danh tuyệt đối sẽ không thấp. Bộ thiên phàm vẻ mặt hưng phấn. Hắn là biết Lâm Hiên thực lực. Lần trước vẫn còn so sánh thử qua một lần. Thực lực tổng hợp rất mạnh. Convert by King Killer. Hết chương.